6666 giải thích. Cố Thiển Vũ, ta triệt thảo hui mang, cái đồ chơi này còn mẹ nó phải bỏ tiền. Thực tình quỳ phục mau xuyên hệ thống. Quả thực ăn người không nhả xương. Cái gì đều phải điểm tích phân. Vạn ác nhà tư bản. Cố Thiển Vũ vuốt mặt một cái. Bực mình mở miệng, giúp ta cởi bỏ đi. Cách chương.